Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29, 029, năm trong phòng hội nghị nhìn yêu đương vụng trộm video cùng nguyên phối ảnh chụp bị thao. Mất khống chế, dâm văn, ý dâm, nhăng Tống Minh đi bước một mà đi qua, kéo Lương Duyệt hai cái đùi vòng ở chính mình trên eo. Tiếp theo nâng nàng mông dùng sức vừa nhấc, đem nàng ôm lên làm nàng ngồi xuống hội nghị trên bàn, Lăng Duyệt hai cái đùi gắt gao mà câu lấy. Tống Minh eo, đem hắn lôi kéo, hắn liền cả người nhào vào trên người nàng. Nàng thuận thế kéo lại Tống Minh cả vạt, vươn đầu lưỡi liếm hắn hầu kết, dựng thẳng eo kề sát hắn hông cọ hai hạ, cúi đầu nhìn thoáng qua. Ra vẻ kinh ngạc mà kêu một tiếng, ai nha, lão bản tương đương nhân ra tiểu tao bức dâm thủy không cẩn thận cọ đến ngươi quần thượng tương đương, Tống Minh cúi. Đầu vừa thấy, quả nhiên đúng quần vị trí bị nàng vừa mới cọ lên rồi một tiểu khối dâm nước vệt nước, tao đồ. Vật, Tống Minh thở phì phò, hai tay chống ở nàng bên cạnh người, trừng phạt mà gặm cắn nàng môi đỏ mắng. Nhiều người như vậy ở mở họp, còn dám dùng chân câu dẫn ta, có biết hay không ta nhẫn đến nhiều khó chịu, ngươi có phải hay không muốn cho ta đem ngươi đương thành họp thường niên khen thưởng. Tới rồi cuối năm thời điểm ném ở làm công khu, làm sở hữu nam công nhân đều tới thao ngươi bước, Lăng Duyệt câu lấy hắn bối, vươn đầu lưỡi liếm hôn hắn gương mặt cùng môi. Tiếp theo chui vào hắn trong miệng câu lấy đầu lưỡi của hắn lại hút lại cuốn. Giả bộ đáng thương bộ dáng yêu kiều rên rỉ. Ngươi bỏ được sao? Lão bản tương đương nếu là nhân gia tiểu bước bị nhiều như vậy nam nhân thao lỏng. Liền kẹp không khẩn lão bản đại dương vật tương đương. Ngươi cái này cực phẩm tao bước. Nào dễ dàng như vậy thao đến tùng. Tống Minh xả lỏng cà vạt. Liền động thủ lôi kéo nàng áo sơ mi. Chỉ giải khai mấy cái nút thắt liền bức thiết mà kéo xuống nàng nịt vú. Đem vú từ vạt áo trung lộ ra tới. Cúi đầu liền dùng lực mà gặm hút. Vú thực mau che kín từng cái dấu hôn cùng dấu răng. Mẹ nó, tao kỹ nữ, dám câu dẫn lão bản. Ân, hắn cho hả giận mà thay phiên gặm cắn hai chỉ vú. Lại giơ tay hung hăng mà quạt nãi thịt. Thẳng đến đem hai cái vú quặc đến đều là dấu tay. Núm vú cũng bị hắn hút đến sưng đỏ lên mới dừng lại tay. Tiếp tục giải khai nàng dư lại cúc áo. Chảo hạ nàng nịt vú ném xuống đất. Lăng Duyệt đã bị Tống Minh đùa bỡn đến liền tính là quất đánh vú. Cũng sẽ hưng phấn trình độ. Nàng hai tay phủng tràn đầy dấu vết mỹ nhũ chảo xoa. Dâm mị không thôi mà tao kêu. Ô! Bởi vì tao bức hôm nay cũng tưởng bị lão bản thao. Cho nên mới sẽ câu dẫn lão bản dương vật tương đương lão bản nhanh lên trừng phạt tao kỹ nữ. Thật là cái. Tao khí tận trời dâm phụ. Lão bản yêu ngươi muốn chết. Tống Minh lôi kéo tay nàng phóng tới quần của mình thượng. Mau giúp ta đem quần cởi ra. Đem đại dương vật móc ra tới. Lăng Duyệt nóng vội mà rên rỉ. Nhanh chóng giải khai hắn quần tây, dương vật đã ở bên trong quần đỉnh nổi lên một cái đại bao. Quy đầu đều cơ hồ muốn từ trong quần lưng quần thượng lộ ra tới. A, dương vật thật lớn, liền tính bị thao quá nhiều như vậy thứ. Mỗi lần nhìn đến ngươi dương vật, tao bức liền hảo ngứa hảo ướt. Lăng Duyệt vươn đầu lưỡi làm dâm đáng tư thái. Cả người nằm ở hội nghị trên bàn. Đem chính mình váy hoàn toàn kéo đến phần eo vị trí. Lộ ra trừ bỏ tất chân ở ngoài trần như nhộng nửa người dưới. Đường thấy rõ nàng hạ thể kia một khắc. Tống Minh đôi mắt đều thẳng. Nàng hôm nay không có mặc quần lót. Chỉ xuyên một cái mở rộng ra háng màu da tất chân. Còn ở trên bụng nhỏ dùng xăm mình dán một cái dâm văn đồ án. Dâm văn là màu đỏ tím. Từ xỉ khâu vị trí hướng lên trên kéo dài hợp thành tử cung hình dạng, Tống Minh trong nháy mắt này đã hoàn toàn mất đi lý trí. hắn đã sớm đã quên vừa rồi tưởng tốt muốn như thế nào trừng phạt nàng, như thế nào tra tấn trà đạp nàng. Hắn đỡ lấy dương vật lại mau lại tàn nhẫn mà trực tiếp thọc vào nàng dâm huyệt. Tiếp theo ôm chặt nàng hai điều bọc tất chân đùi, cắn răng liền hung mãnh mà thao làm lên. Tao chó cái, kỹ nữ, ngươi có phải hay không muốn cho ta nổi điên? Hắn cảm giác dương vật chưa bao giờ có như vậy ngạnh quá. Lăng Duyệt mông cơ hồ ở bên cạnh bàn treo không. Hắn có thể không hề cố kỵ mà dùng lớn nhất sức lực đỉnh nàng dâm huyệt. Đâm nàng mông, làm quy đầu hung hăng mà thao khai nàng thịt non. Thao tiến nàng tử cung, Lăng Duyệt chính mình cũng không nghĩ tới nhất thời hứng khởi dán lên dâm. Văn có thể đem Tống Minh kích thích đến phát cuồng. Trước nay không nếm thử quá gần như điên cuồng tình ái tiết tấu làm nàng sảng đến đầu óc chỗ trống. Nàng chỉ có thể chỉ mình có khả năng đại trương hai chân, khống chế được dâm huyệt thịt non dùng đồng dạng tần suất xoắn lấy dương vật. Nàng trên chân tiểu da dê giày cao gót đã ở kịch liệt động tác trung tùng thoát. Một con rớt xuống dưới, một khác chỉ treo ở nàng mũi chân thượng theo động tác đong đưa. Nếu trong phòng hội nghị có theo dõi, chụp được sẽ là nàng áo sơ mi đại sưởng lộ ra nộn nái. Không có mặc quần lót, dương hai chân bị thao tao dạng, quá nhanh, quá dùng sức, lão bản, lão công, người dương vật hôm nay như thế nào như vậy ngạnh, nộn rất thật sẽ bị thao lạn, nhẹ một chút, Lăng Duyệt phần bên trong đùi mềm thịt bởi vì thật lớn kích thích mà không được, mà run rẩy, dương vật tàn nhẫn làm không biết từ nàng bước bắn ra nhiều ít dâm thủy. Liền Tống Minh áo sơ mi thượng đều dính tinh tinh điểm điểm vệt nước, chính là muốn thao lạn ngươi. Cái này động dục tao hóa bức, không riêng động dục, còn phải tìm mọi cách câu dẫn lão bản thao ngươi. Tao kỹ nữ, Tống Minh điều chỉnh một chút góc độ, thế nhưng ở nàng trên bụng nhỏ dâm văn vị trí đỉnh nổi lên dương vật hình dạng tới. Còn lộng như vậy hạ lưu đồ án văn ở trên người. Là sợ dương vật tinh dịch bắn không tiến tử cung sao? Thao chết ta, thao chết ta. Quá sung sướng, quá sung sướng. Chính là muốn cho tinh dịch một giọt không ít toàn bộ bắn vào tao tử cung. Tử cung cùng tao bức giống nhau thích ăn tinh dịch. Lăng Duyệt sảng đến thẳng trợn trắng mắt đầu. Lưỡi cũng duỗi ra tới. Khoái cảm quá mức mãnh liệt làm nàng khó có thể thừa nhận. Chỉ có thể không được mà lớn tiếng lãng kêu, cầu Tống Minh dùng nhất thô bạo phương thức đối đãi nàng. Thao lạn ta dâm bước đi, lão công, thật sự sẽ bị ngươi thao chết, yên tâm, lão công như thế nào bỏ được thao chết ngươi, còn muốn lưu trữ ngươi tiểu dâm bước, đương lão công tinh hồ. Tống Minh dùng sức mà bóp chặt nàng chân cong, ngón tay thật sâu mà lâm vào nàng làn da chung. Hắn thô lỗ mà nhanh hơn tốc độ cùng lực độ, nếu hiện tại không trước tiên ở nàng dâm bức bắn trước một lần, hắn lập tức liền sẽ bị nghẹn chết. Mẹ nó, tao kỹ nữ, đem tao bức kẹp chặt, lão công muốn bắn cho ngươi. Ngô, hắn cung eo mạnh mẽ mà rất đâm, liền trầm trọng hội nghị bàn đều cơ hồ phải bị đâm cho lệch vị trí. Đại cổ tinh dịch tận tình mà phun ra tiến nàng tầng tầng thịt non bên trong, Lăng Duyệt bị thao đến. Cả người phát run, nhưng không có cao trào. Tống Minh bắn tinh lúc sau nằm ở nàng trên người thở dốc. Thở ra nhiệt khí đều phun ở nàng nãi thịt cùng đầu vú thượng. Chọc đến nàng ngứa khó nhịn, không được mà dựng thẳng mông ma hắn hông. Khó chịu mà cầu xin. Ngươi như thế nào bắn, tao bức còn không có sảng đến, hiện tại hảo thèm, hảo ngứa, đây là lão bản đối với ngươi tùy ý động dục trừng phạt. Tống Minh ngậm nàng một bên, núm vú gặm cắn, tuy rằng bắn tinh, nhưng hắn dương vật hiện tại một chút cũng không có mềm nhũn. Vẫn duy trì vừa rồi độ cứng gắt gao mà nhét ở nàng dâm trong động. Nói, biết sai rồi sao? Về sau còn dám không dám tùy ý động dục, câu dẫn lão bản, Biết, ta biết sai rồi, tương đương nhân ra lần sau không dám tương đương. Lăng Duyệt lấy lòng mà xoa vú làm hắn tùy ý liếm cắn. Chính là, ngươi công ty thật nhiều nữ công nhân đều tưởng bị ngươi đại dương vật thao. Ta nếu là không câu dẫn ngươi, lão bản dương vật không biết ngày nào đó đã bị khác lãng hóa câu đi rồi tương đương, nói bậy gì đó. Tống Minh dần dần hoãn qua thần tới, chiều nàng vú một cái tát, Lăng Duyệt không phục mà kiều hừ. Ô Ân, là thật sự, ta hôm nay ở phòng vệ sinh chính tay nghe được. Có hai cái đồ lẳng lơ. Nói lần trước ở bờ biển xuyên thấu qua quần nhìn thấy ngươi dương vật. Liền vẫn luôn ảo tưởng bị ngươi thao. Còn có một cái muốn cõng bạn trai. Nghĩ ngươi dương vật tự an ủi. Tống Minh không nghĩ tới cư nhiên sẽ có nữ công nhân ý dâm chính. Mình, dương vật nhịn không được ở nàng huyệt đĩnh động một chút. À. Vừa nói đến nữ nhân khác ngươi dương vật đều hưng phấn. Lăng Duyệt co rút lại âm hộ huyệt hung. Hăng mà một kẹp, đem Tống Minh kẹp đến kêu rên ra tiếng tới. Không được, ngươi dương vật chỉ có thể thao ta tao bước. Chỉ có thể ở ta dâm huyệt bắn tinh. Người khác ai đều không được. Nàng tao lãng mà lắc mông, lại mềm lại tế vòng eo trên dưới lay động. Đem dương vật kẹp ở thịt non trung rảo hút mát xa. Bao gồm lão bà ngươi cũng không được nga tương đương. T. Tống Minh bị kẹp đến khoái cảm liên tục, tựa hồ hiện tại mới nhớ tới chính mình vẫn là cái đàn ông có vợ. Hắn dần dần mà lại bắt đầu ở Lăng Duyệt nộn động chậm rãi kích thích lên, làm dương vật hưởng thụ dâm thủy ngâm. Hào, hào, chỉ thao ngươi. Đại dương vật đã sớm bị ngươi dâm bức mê hoặc, đối với khác tao bức đều ngạnh không đứng dậy. Hắn ngửa đầu thoải mái đến không được hừ nhẹ. Cho dù có nữ nhân khác tưởng bị ta thao, cũng chỉ làm các nàng ở bên cạnh xem. Xem ngươi bị ta dương vật thao đến phun nước lậu nước tiểu. Các nàng chỉ có thể chính mình ma bức, ân a. Đại dương vật lão công. Lăng Duyệt bị hắn ma đến tao bức phát ngứa. Hai tay ở trên người hắn lung tung vuốt. Tao bức lại thiếu thao. Nhanh lên dùng đại dương vật làm ta. Tống Minh đang chuẩn bị bắt đầu phát lực, lại ngắm tới rồi trên bàn laptop. Hắn chảo quá con chuột, đem con chuột đè ở Lăng Duyệt vú thượng di động. Khống chế notebook liền thượng máy chiếu. Ha, cái này tao vú con chuột lót thật tốt dùng. Đừng nóng vội, tao hóa, làm ngươi xem cái kích thích đồ vật. Hắn tiếp tục đem con chuột lót ở nàng vú thượng. Flip mở trong máy tính một cái folder, mở ra bên trong một cái video. Nháy mắt, một cái quen thuộc nữ nhân lãng tiếng kêu, cùng nam nhân thô xuyễn thanh đan sen quanh quẩn ở trong phòng hội nghị. Lăng Duyệt quay đầu chiều hình chiếu nhìn lại. Chỉ thấy mặt trên truyền phát tin đúng là nàng cùng Tống Minh ở khách sạn ước hẹn yêu đương vụng. Trộm khi chụp được dâm loạn video, trong video Lăng Duyệt chính mình cầm di động. Bởi vì bị thao duyên cớ màn ảnh có chút đong đưa. Phía sau Tống Minh chỉ mặc một cái áo sơ mi, bắt lấy nàng mông đang ở tủng eo tàn nhẫn lực thao làm. À, ta như thế nào như vậy dâm đáng? Giống cái thiếu thao lãng hóa. Lăng Duyệt nhìn video, cảm giác lại thẹn lại hưng phấn. Nhất định là bởi vì đại dương vật lão công đem ta làm được quá sung sướng. Người vốn dĩ chính là thiếu làm tao chó cái. Tống Minh thô xuyễn mắng, tiếp tục dùng con chuột đè ở nàng vú thượng tùy ý mà hoạt động trà đạp nàng vú. Lại không cẩn thận click mở một chương ảnh chụp. Kia bức ảnh thượng là hắn cùng thê tử Lữ Giao chụp. Ảnh chung, tựa hồ là ở kết hôn nào một năm ngày kỷ niệm khi chụp. Ha ha. Tống Thái Thái tương đương, Lăng Duyệt mị nhãn như tơ. Bàn tay từ Tống Minh áo sơ mi vạt áo duỗi đi vào vuốt ve hắn rắn chắc cơ bắp. Vươn đầu lưỡi liếm chính mình môi. Tống Thái Thái, ta lại trộm cùng ngươi lão công làm tình. Hắn dương vật hảo bồng, đem ta thao nước tiểu rất nhiều lần. Nàng vừa nói, một bên đón ý nói hùa Tống Minh động tác. eo hông vặn đến càng thêm dâm lãng, cơ hồ là chủ động đem chính mình nộn động dán đến hắn hạ trên bụng, tao hóa. Nghĩ đến cõng lão bà của ta yêu đương vụng trộm, ngươi liền như vậy hưng phấn. Tống Minh ném xuống con chuột, dùng chính mình tay nắm xả nàng núm vú, nhéo núm vú đem toàn bộ vú nhắc tới lay động xoa nắn. Bắt đầu càng lúc càng nhanh địa đỉnh thao nàng tao bước. Thích cùng người khác lão công yêu đương vụng trộm lãng hóa, ngô a. Ngươi không cũng thích cõng lão bà thao ta, làm ta, cùng ta làm tình. Lăng Duyệt ôm chính mình hai chân chiều hai sườn tách ra. Dính đầy tinh lượng dâm thủy âm hộ huyệt toàn bộ bại lộ ở Tống Minh trước mắt. Mau một chút, dùng sức thao ta. Tống Thái Thái, người biết người lão công có bao nhiêu thích ta tao bức sao? Hắn một ngày không thao ta liền khó chịu. Tinh dịch tất cả đều để lại cho ta tiểu nộn bức, hô. Tống Minh bị nàng nói được đầu váng mắt. Hoa, thật giống như thật sự bị chính mình lão bà nhìn giống nhau. Vốn tưởng rằng trạng thái sẽ chịu ảnh hưởng, không nghĩ tới này thế nhưng làm hắn dương vật lại ngạnh vài phần. Đối, ta một ngày không thao cái này dâm bức liền khó chịu. Cái này tao bức có thể so ngươi sẽ hút nhiều. Lão bà, lại sẽ hút, lại sẽ phun nước. Lão bà, ngươi căn bản so không được, nói. Hắn bỗng nhiên tăng lớn lực độ, hung hăng mà hướng nàng âm hộ trong động dùng sức một thọc. Hung ác mà nói, tao hóa, nói cho ta lão bà, ngày thường chúng ta đều là như thế nào làm tình. Ô a, Lăng Duyệt sảng đến hét lên, nàng nộn âm hộ bởi vì hưng phấn đã bắt đầu không được mà đi xuống chảy dâm dịch. Thân thể của nàng không chịu khống chế hưng phấn đến thẳng phát run. Âm hộ thịt non cơ khát lại tham lam mà hút Tống Minh dương vật. Dâm mị mà lãng kêu. Tống Thái Thái, chúng ta ở ngươi lão công trong văn phòng làm tình. Hắn đem ta ấn ở trên sofa, trên bàn, từ phía sau hung hăng thao ta nộn bức. Đem ta làm đến phun nước đều không ngừng. Đại dương vật mỗi ngày đều đem tinh dịch bắn vào ta nộn bức. Còn muốn ta đem dương vật liếm sạch sẽ. Ô, đại dương vật lão công, dùng sức thao ta, thao chết ta, người còn đã quên nói một sự kiện. Tống Minh hai tay nắm nàng eo nhỏ cố định, nàng thân mình, chính mình đĩnh động công cầu eo bạch bạch mà điên cuồng dùng dương vật thao làm nàng dâm huyệt. Hai viên tinh hoàn chụp đánh ở nàng trên mông, âm mao cũng đều bị nàng dâm thủy lộng ướt, quy đầu hung ác mà giải khai nàng thịt non. Không được mà hướng nàng cung khẩu đánh tới. Lão bà, mỗi cái ta không chịu thao ngươi buổi tối, chính là bởi vì ta ban ngày đã thao qua cái này tao hồ ly. Ta làm nàng, thao đến nàng cầu ta bắn tinh. Ta tinh dịch đã toàn bộ đều bắn vào nàng tử cung. Hiện tại chỉ có nàng nộn bức có thể thỏa mãn ta dương vật. Hắn cúi xuống thân đi kịch liệt mà cùng Lăng Duyệt lưỡi hôn. Hai người đầu lưỡi gắt gao quấn quanh ở bên nhau khó xá khó phân. Lẫn nhau từ mũi gian phát ra thỏa mãn rên rỉ. Trong máy tính còn ở truyền phát tin bọn họ khách sạn yêu đương vụng trộm video. Video trong ngoài đều tiếng vọng thân thể chạm vào nhau bạch bạch thanh cùng tao lãng phóng túng. Kêu giường thanh, ô ân, hảo sảng. Quá kích thích, nộn bức phải bị thao phiên. Muốn cao trào, Lăng Duyệt trợn trắng mắt thỏa mãn mà cười quyến rũ. Lấy lòng mà liếm Tống Minh môi. Hầu kết, bên gáy, cầu xin ngươi, đem người yêu nhất nộn bức thao đến cao trào phun nước tiểu được không? Hào. Hào, đại dương vật này liền làm ngươi tè ra. Tống Minh mất khống chế giống nhau mà điên cuồng ở nàng huyệt lao tới chống đối. Thọc vào rút ra tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn áp lực không được mà gầm nhẹ lên. A, quá sung sướng, mẹ nó, lão công muốn bắn, muốn đem tinh dịch bắn cho ngươi. Tè ra, nước tiểu đến ta trên người. Hắn bắt lấy nàng eo điên cuồng mà lại thao mười mấy hạ. Phần eo đột nhiên một đỉnh, quy điều phá khai cung khẩu. Đại lượng nùng bạch tinh dịch toàn bộ bắn nhanh vào Lăng Duyệt Tử cung. À, à, à, lão công. Lão công, muốn nước tiểu, dầm bước phải bị thô dương vật làm nước tiểu. Lăng Duyệt thân thể đại biên độ mà co rút lên. Hai chân không được mà loạn đặng. Niệu đạo khẩu cùng tao âm hộ khẩu đồng thời trào ra chiều phun dâm dịch cùng nước tiểu. Tưới hệ Tống Minh trên người. Nháy mắt liền làm ướt hắn quý báu áo sơ mi cùng với rơi trên mặt đất quần tây. Tống Minh lại hưởng thụ mà đem dương vật gắt gao đỉnh ở nàng nộn động. Thẳng đến bắn xong cuối cùng một giọt tinh dịch mới tinh bì lực tẫn mà ngã vào nàng trên người. Hai người trần trụi hạ thể thất thần mà ôm nhau, mà phòng họp trên mặt đất tràn đầy nước tiểu, dâm thủy cùng tinh dịch, một mảnh hỗn độn. Tác gia tưởng lời nói, yêu đương vụng trộm thật sự thực sảng, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.